Chương 199, nghìn năm chi tháng. Chương 199, nghìn năm chi tháng cảm tạ sỉ bà ngạo thiên khen thưởng cái này nướng tiết, ta phát nửa ngày ngây người, một chữ đánh không được nội tâm bi thống không còn cách nào nói rõ, chỉ có thể tịch mịch mua chai bia tạm an ủi bản thân. Đây là ý gì ạ? Cụ đối với cờ dìm sần mùn lời nói rất bất mãn, tức giận nhìn nàng. Cờ dìm sần mùn con mắt chuyển giật mình, nói đã rất rõ ràng, người thiếu niên kia tạm thời không còn cách nào đang chiến đấu, mà ca cờ ngươi sức chiến đấu đối với ám hát sáu vương quyền mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, các ngươi chính là bị một chút xíu sát hại, cuối cùng chỉ để lại người thiếu niên kia thời điểm đó hắn, nhất định sẽ thương tâm cực kỳ bi thương đi. Ngươi lẽ nào muốn thấy được cái kia hình ảnh sao? Thế nhưng ta ngươi, ngươi ạ? Cụ ích lắp bắp đứng lên, nỗ lực muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng vô pháp nói ra. Cờ dìm sân mùn nói xong toàn bộ chính xác, tìm không được bất luận cái gì có thể phản bác dư âm, thế cục bây giờ thành tích minh lãng, kết cục sau cùng khả năng rất lớn, chính là cờ dìm sân mùn theo như lời. Không không không, ạ cụ ích sợ chết sao? Nếu là lấy mê hoặc nàng, tuyệt đối ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ vấn đề này. Có thể mình phong ấn, dường như tử vong vậy đứng ở nghìn năm trong thành mấy trăm năm, 800 năm nhân sinh chân chính thời gian hoạt động chỉ có một năm, cuộc sống như thế cùng tử vong cũng không có cái gì khác biệt. Nếu là lúc trước nàng, nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt cờ dìm sần mùn kiến nghị, lặng lặng đợi cùng với chính mình tử vong. Thế nhưng hiện tại, tờ giờ UE ản sẽ tỏ công chu A do dự, cụ kết. Đau khổ nàng bắt đầu sợ nổi lên tử vong, bởi vì sau khi chết, sẽ không có thể nhìn thấy người kia, kia người thứ nhất đi vào nàng, cùng nàng có thể được xưng là bằng hữu người. Coi như là rơi vào vĩnh hằng trầm miên, ạ cụ ích cũng có thể trong mộng nhìn thấy hắn, nhưng đúng tử vong nói, liền thật không có kết quả đi. Nàng cũng không muốn gặp lại hắn bi thương thống khổ bộ dạng, kia so với mình bi thương thống khổ còn khó hơn lấy chịu được. Dư nữ nhi nha. Ngươi đúng đang sợ dư sẽ vĩnh viễn xâm chiếm thân thể của ngươi sao? Nếu như sợ điểm này nói, kia cứ yên tâm đi, dư bằng lòng ngươi, làm cái này bên trong sự tình giải quyết sau, cổ thân thể này, dư sẽ trả lại cho ngươi. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đối với cờ dìm sần mùn lời nói, ạ cụ ích hay là không dám chân chính tin tưởng. Dư chưa bao giờ nói láo, mà ngươi chỉ có thể tin tưởng coi như dư thực sự cướp đoạt thân thể của ngươi. Ngươi cho rằng còn có thể so với thế cục bây giờ kém hơn sao? Cờ dìm sần mùn không có chút nào sốt ruột, vừa cười vừa nói. Đúng như vậy ạ cụ ích túi đầu, có chút ủ rủ thừa nhận cờ dìm sần mùn lời nói. Coi như cờ dìm sần mùn thực sự phủ xuống sau, cùng ám hát sáu vương quyền thông đồng làm bậy thì thế nào đâu, chỉ là một cái sáu vương quyền cũng đã không còn cách nào chiến thắng. Coi như hơn nữa một cái cờ dìm sần mùn, cũng không có bất cứ quan hệ gì. Còn nếu là cờ dìm sần mùn thực sự như chính cô ta nói lời nói, cái này ngược lại là sau cùng rơm dạ cứu mạng tờ giờ UE ản sẽ tó bạch cơ không có chút nào ngốc, đạo lý này nàng tự nhiên hiểu, cân nhắc lợi hại phía dưới, nàng làm ra tuyển trạch. Ta phải nên làm như thế nào? Màu trắng công chúa điện hạ nắm chặt quả đấm của mình, nhưng rất nhanh thì bỏ qua cái này hành vi. Nàng là một hành động phái, nếu hạ quyết tâm, trước tiên đi đuổi ngay hỏi cờ dìm sần mùn. Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần buông ra tâm linh của mình, để dư ý thức mảnh nhỏ tiến vào bên trong, đem thân thể giao cho dư tới khống chế là tốt rồi. Được, ta hiểu được. Gã cu chăm chú nhìn chằm chằm cờ dìm sần mùn, muốn đem tờ này cùng mình giống nhau như lúc mặt, sâu đậm ghi tạc linh hồn chỗ sâu nhất, nàng dùng cùng kỵ sĩ vậy tinh thần hy sinh, cao khiết nói coi như ngươi thực sự chiếm cứ thân thể này cũng tốt, ta cũng sẽ không lưu ý, chỉ cần ngươi có thể bằng lòng ta, không nên để cho họ kỳ thống khổ. Trợ giúp hắn chiến thắng tử đồ vương sau cùng tự phù còn ở cái này thế giới quanh quẩn, tờ giờ UE ản sẽ tỏ bạch sắc công chu A, bên ngoài đã tại nơi. Đây tiêu thất, đem tinh thần của mình cùng nội tâm, hoàn toàn giao cho cờ dìm sần mùn. Ai đột nhiên, cờ dìm sần mùn thở dài, gần giống như một cái tử mẫu xem cùng với chính mình phản nghịch nữ nhi, nhẹ nhàng nói thật là khờ được khả ái hài tử cổ thân thể này ở làm sao tiếp cận dư. Cũng không khả năng giống nhau như lúc tương đối với dư thân thể ban đầu, vẫn có chênh lệch. Còn muốn cảm tạ sáu vương quyền, trước hắn hành vi để ức chế lực không dành tự cố, cho dư thừa dịp cơ hội ngàn năm trước cướp được gạ quyền năng, còn có một bộ phận ở dư nơi đây. Bây giờ, có này là tạm thời thân thể, là có thể cùng mặt trăng tương thông, đạt được đầy đủ chất dinh dưỡng, thoái vị với mặt trăng dư ý nghĩ của bản thể, phủ xuống đến cái này trong mảnh vụn, đưa nó bổ sung hoàn chỉnh. Đến lúc đó, lợi dụng gã ạ quyền năng cùng hiện tại bộc lộ ra thế giới lỗ thủng, dư là được rồi. Chu Hồng Chi Nguyệt chắp hai tay sau lưng, cao ngạo nâng lên tâm kia lượn lờ nạ nạ mặt, nhẹ giọng nói là vâng đúng dư gặt hái thời điểm làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ dư dò kỳ nóng nảy lay động cùng với chính mình thân thể. Còn có phương pháp sao, còn có ngăn cản sáu vương quyền phương pháp sao, rõ ràng còn có đầy đủ lực lượng, nhưng là lại không thể vận dụng loại này sự tình. Dài ưu dò kỳ căn bản là không có cách tha thứ chính mình sẽ chết trừ mình ra, nơi đây tất cả mọi người sẽ chết thê tử, muội muội, thậm chí là ở khái niệm bên trong tồn tại, mà không có gia sinh nữ nhi, đều sẽ bị sáu vương quyền giết chết nhưng là mình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn hắn quơ lên đồ đao dài ưu dò kỳ con người đều bị tơ. Máu tràn ngập, vô tận bạo ngược ở trong đó sinh thành, thế nhưng những thứ này bạo ngược, cũng vô pháp ngăn cản sáu vương quyền chuyện cần làm ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm ai nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có dấu dò kỳ chỉ có thể lấy ngôn ngữ tới ma túy chính mình, thậm chí là để cho mình trốn tránh, thế nhưng trong đầu hỗn loạn, căn bản tìm không được có thể hữu dụng biện pháp, coi như là muốn tự tàn thức công kích, cũng không thể vô lực đi, Giai Uzkun đầu tiên, liền từ cùng mình. Tử đồ vương danh hảo sở tương đối công chúa điện hạ bắt đầu sở hữu trên thực tế tử đồ quốc hội lớn nhất quyền phát ngôn hát sắc cơ quân, ở sáu vương quyền sống lại trước, hoàn toàn chính xác cũng là tử đồ vương giả dẹn dẹn theo sáu vương quyền hô to, đệ nhị ma pháp sứ xuất thủ, thao túng không gian, ở trong một sát na khống chế được hết thể muốn người phản kháng. Ám hát sáu vương quyền tay giơ lên thật cao, không để ý tới dấu dò kỳ trong cổ họng gào thét, sẽ vung xuống. Xé la thân thể bị xé nứt. Thân thể bị nghiền nát ác tâm thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng là người này cũng không phải ản trụ, mà là sáu vương quyền chính mình phảng phất là cả người tiến nhập nghiền ép cơ khí. Sáu vương quyền thân thể bốn phía sinh ra lượng chủng ngược lại lực, ở nơi này lực chàng đụng nhau hạ, sáu vương quyền trong nháy mắt biến thành bánh nhân thịt mảnh nhỏ tới chút xíu cục thịt từ giữa không trung rớt xuống, huyết dịch như cao bằng áp máy bơm nước vậy phun ra, chứ còn vênh vào hống hách đám hát sáu vương quyền. Cái này phút chốc đã biến thành không còn cách nào nói chuyện tử thi chính là muốn giáo huấn không nghe lời nữ nhi, cũng muốn dư tới tự mình làm, còn chưa tới phiên ngươi tới nhiều tay ngàn năm trước bị dư sở gặm ăn người hầu, ngươi không có phản kháng quyền lợi ạ cù thanh âm đột nhiên vang lên 2.9, chỉ là bất kể giọng nói vẫn là âm điệu đều cùng trước hoàn toàn bất đồng. Theo cái thanh âm này cùng nhau xuất hiện, đúng uy đắp vạn vật khí tức, đó là tử đồ không thể chịu đựng. Phảng phất đụng tới sáng tạo mình tạo vật chủ khí tức, kia là đối với nhân loại mà nói, đụng phải chuỗi thực vật càng đỉnh cao sinh vật khí tức ở mọi người kỳ dị nhìn soi mói, ạ cu ít đầu kia tóc ngắn, thuần theo pháp tắc vậy biến thành tốc hành cái mông tóc dài, kia thân thông thường váy liền áo, cũng ở một hồi vặn vẹo bên trong, biến thành đơn giản lại lại cao nhã, độc trúc với tờ giờ ue. Ản xe tỏ chi vương ăn mặc như dòng máu vậy song đồng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng vung lên, đệ nhị ma pháp sứ giống như chịu trọng thương, cả người đều là không người xuống, từ trong lỗ chân lông, phun ra vô số huyết dịch màn trời biến thành huyết hồng vẻ, viên kia vĩnh hằng thiêu đốt hàng tinh bị một vòng to lớn viên nguyệt bao trùm, trăng sáng hoàn hình sơn rõ ràng như vậy, phảng phất chỉ một lúc nó sẽ đánh tới địa cầu. Nghìn năm chi tháng xuất hiện lần nữa, bên ngoài sắc mặt tường đỏ, giống như thần tích. Phiên ngoại nữ nhi thắng lợi, phiên ngoại nữ nhi thắng lợi, đồ là mẹ người xỉ kỳ cùng dấu chưa kia hơn 20 tuổi thanh niên đứng ở đại lâu đỉnh, trong miệng ngậm một điếu thuốc thơm, thanh niên một con mắt ảm đạm vô quang, đã mất đi thị lực. Cách con không biết nơi nào xuất hiện dịch la hộp lăn đến thanh niên dưới chân, thanh niên dùng chân dừng lại nó. Đem vật cầm trong tay tàn thuốc gu ném xuống đất, nhặt lên cái này dịch la hộp. Bên cạnh cách đó không xa chính là một cái thùng rác. Dơ lên dịch la lon thanh niên muốn đem nó như làm cầu vậy ném ra, bất quá ở suy nghĩ một chút sau, vẫn là đến gần thùng rác. Đã từng ta ngược lại có thể bung lỏng ném vào A lắc đầu tự rêu cười khổ. Thanh niên mở ra nóc nhà cửa phòng, đi về phía hiện tại dừng chân cùng làm việc mà. Hắn gọi là cá mở cụ ra mịt đã từng tương lai nhìn kỹ sở hữu giả. Từ nhỏ thức tỉnh rồi tương lai nhìn kỹ năng lực, hơn nữa gia đình nguyên nhân. Cả mở cụ già Mits 13, 4 tuổi lúc thì không khỏi không cần mình phải kiếm tiền nuôi sống chính mình. Thời điểm đó hắn bằng vào tương lai nhìn kỹ năng lực, dựa vào chế tạo bạo tạc mà sống, bất quá tuổi còn nhỏ quá chính hắn không dám giết người, mỗi một lần bạo tạc đều là lợi dụng năng lực thiết kế tỉ mỉ, không phải thương tổn đến một cái mạng. Thẳng đến, gặp nữ nhân kia đó là cá mở cụ ra mịt dư lần đầu tiên đối với nhân loại sản sinh sát ý, hắn cũng trung thực thi hành cùng với chính mình sát ý, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là bị cái kia kinh khủng nữ nhân dùng đao, đem tương lai của mình nhìn kỹ giết chết. Nữ nhân kia, thật có thể được xưng là nhân loại sao cả mở cụ ra mịt dư không tự kìm hãm được thầm nghĩ. Hắn cũng không oán hận cái kia là dấu si kỳ nữ nhân, ngược lại hết sức cảm kích nàng. Nếu không phải là của nàng nói, trầm mê tại chính mình trong sức mạnh ca mở cụ ra mịt sử cuối cùng có một ngày sẽ nhịn không được dụ hoặc, đang giết chết người đầu tiên sau, dần dần rơi xuống làm sát nhân quỷ, hiện tại hắn còn có thể lấy loài người thân phận sống, đều là bái cái kia tên là dấu sỉ kỷ nữ nhân ban tạo. Mặc dù đang mất đi năng lực sau, tuổi còn nhỏ quá chính hắn qua bi thảm một điểm bất quá hiện tại, cũng là không thể không tiếp thu người nữ nhân kia ủy thác cùng trợ giúp. Bởi vì hắn thực sự khoái hoạt không nổi nữa cái cao ốc này phía trước chủ nhân dường như là ạ áo giả kỳ tù cổ. Mình dừng chân địa y y trước hình như là già làm chi đường bất quá mặc kệ thế nào. Đã từng cao ốc bỏ hoàng đã bị lắp đặt thiết bị. Cái cao ốc này bốn phía cũng biến thành hiện đại hóa đô thị. Cái kia là ạ áo giả kỳ tù cổ nữ. Nhân, cũng đã sớm không phải ở nơi này. Hiện tại, các mở cụ ra mịt đem phải đối mặt một cái phi thường nhức đầu nhân vật thiếu nữ đọc chậm tiếng từ mình dừng chân kiêm trong phòng làm việc truyền đến, thanh xuân hoạt bát bên trong vừa có ưu nhã, khiến người ta không chút nghi ngờ cái này là một vị có giáo dưỡng đại tiểu thư. Đại tiểu thư gì gì đó, kia căn bản là cái ác ma a quả nhiên tới sao âm thầm lẩm bẩm một câu, các mở cụ ra mịt mở ra cửa ban công. 11. Hai thiếu nữ đưa lưng về phía hắn, một đầu tóc hành thắt lưng tú lệ tóc dài, một thân áo đầm màu đen, cùng với trên hai chân vớ cao màu đen. Hai cánh tay bại lộ ở trong không khí, trắng nón bên trong có hải đồng vậy phấn hồng. Đây là một cái tóc đen như lụa, dáng điệu uyển chuyển mỹ lệ thiếu nữ. Mà hắc sắc, thì dường như vì nàng mà sống. Đây là người nữ nhân kia nữ nhi nhất nhất dù chưa kia nghe được cửa phòng mở ra tiếng, dù chưa kia ngừng đọc chậm, đem vật cầm trong tay thư khép lại. Đem thân thể chuyển hướng về phía cả mở cụ ra mịt sử dị. Nàng có một đôi sáng ngời con mắt, tựa như dưới bầu trời đêm đầy sao, lòng lánh sinh huy. Cái này đôi con mắt, cả mở cụ ra mịt sử từng ở trên người một người cảm thụ được quá. Đó là cô bé phụ thân, cùng cái kia tên là dấu si kỷ nữ nhân rất là tương tự người. Cả mở cụ ra mịt sử không biết người kia tên gì, hắn chỉ là đã từng nhìn thấy dáng người của hắn liền cảm thấy áp lực nặng nề. Đó là sinh vật cấp thấp nhìn thấy sinh vật bậc cao bản năng sợ hãi, vẹn vẹn bị người đàn ông kia con mắt nhìn kỹ, liền sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Cũng chỉ có nam nhân như vậy mới dám cưới cái kia hung hãn nữ nhân cả mở cụ giả mịt sư lưu đã từng nói như thế. À, đúng sạch sẽ à, ta còn tưởng rằng ngươi không ở ra đây dù chưa kia cười híp mắt nhìn cả mở cụ giả mịt sư, đại tiểu thư khí tức mười phần. Thế nhưng cả mở cụ già mịt sử cũng sẽ không bị nàng lừa dối ta vừa mới ở nóc nhà hữu khí vô lực đáp trả, cả mở cụ già mịt sử đóng cửa phòng lại. Vậy thật là đúng đáng tiếc, ta vừa rồi cũng có thể đi nóc nhà. Hay là thôi đi, nói vậy, ta khả năng liền không còn cách nào nghỉ ngơi, chưa kia đại tiểu thư vô lực trả lời một câu, cả mở cụ già mịt sử ngồi ở ghế ngồi của mình trên. Giai u chưa kia hai tay chắp ở sau lưng, nhỏ bé không người. Như là tiểu ác ma một dạng nói rằng làm sao có thể nói như vậy đâu phải biết rằng, ta nhưng là tới cho ngươi bố trí nhiệm vụ a, nghe nói ngươi gần nhất muốn đói nữa nha. Giai U trước kia cầm một bên thùng ô doa, hướng về phía bên cạnh bàn làm việc buồn hoa phún lên thủy, còn có a, coi như là mệnh lệnh cũng tốt, đại tiểu thư lối gọi này có thể không thích hợp ta, cả mở cụ dạ ngươi chính là giống như ban đầu nhìn thấy ta như vậy, gọi trước kia cun tốt Giai U trước kia mang theo cười xấu xa. Hừ hừ nói, miễn đi ta cũng không muốn bị cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu vênh mặt hất hàm sai khiến A cả mở cụ dạ mịt sứ khoát tay áo, bị đánh bại vậy nói. Nô, kia nếu như vậy, ta phải đi nói cho mẫu thân, ngươi bởi vì không có tiền hoa, cho nên để cho ta trốn học cho ngươi nhiệm vụ như thế nào đây dù chưa kia chỉ điểm một chút ở dưới cằm chỗ, sắt có chuyện lạ nói rằng. Vì huy này ngươi là muốn ha y chê tờ ta sao cả mở cụ dạ mịt sứ kinh hãi. Phía trước chán trường dáng vẻ toàn bộ tiêu thất, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, ngay cả cái ghế bị đá ngã xuống đất đều không thèm để ý ha ha ha ha dấu chưa kia bưng kia anh đào nhỏ miệng, con mắt đều cười thành hình trăng lưới liềm. Nàng lùi lại hai bước, dường như khiêu vũ vậy chuyển một cái quay vo nở dê, lại biến thành kia ưu nhã đại tiểu thư, vui vẻ cười nói cho nên nói, ta liền thích sạch sẽ ngươi điểm ấy đây dù chưa kia mặc dù sẽ thỉnh thoảng làm chút trò đùa dai, nhưng từ không lái qua phân vui đùa, nàng bị mọi người thích, không phải phải nhận được bất luận kẻ nào chán ghét. Cả mở cụ già Mits cũng là như thế, tuy là đối mặt dù chưa kia luôn là than thở, nhưng hắn chính là rất bảo vệ cái tiểu nha đầu này. Nhớ lại một năm trước thời điểm đó cả mở cụ già Mits đã nợ nần chồng chất, còn kém bán thận bán mình cha nơ. Cuối cùng, hắn rốt cục bị chủ nợ dồn đến tuyệt lộ, bị bức bách lấy ký xuống khế ước bản thân. Đây là không có biện pháp chứ cho dù ai đối mặt với hơn 10 người Tây Trang Đen, Hắc Kính Mác Đại Hán, cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng chứ nếu như dám phản kháng, chỉ một lúc nhất định cũng sẽ bị mấy chục thanh thương nhắm ngay đầu hung chi. Người chủ nợ này có thể không phải là cái gì hiền lành, đây là đang toàn bộ Tokyo, không phải là cả đảo quốc đều có thâm hậu ảnh hưởng lực gia tộc. Cả mở cụ già Mits không chút nghi ngờ, chỉ cần muốn, gia tộc này có thể làm cho thiên hoàng cút đi, để thủ tướng xuống đài, ở cái này quốc độ, nói bọn họ là hoàng đế cũng không quá đáng gia tộc này, chính là dấu ra bất quá cả mở cụ già Mits bị buộc ký khế ước bán thân nguyên nhân, con ở ta y ở kia một ngày, hắn lại thấy được nữ nhân kia. Bị hơn 10 người hắc y dìa đại hán hô ra chủ nữ nhân cùng trong ấn tượng giống nhau, vẫn là một thân kỳ mồ hệ nộ. Chỉ bất quá so với trước đây kia màu sắc đơn điệu kỳ mồ hệ nổ, lần nữa gặp lại người nữ nhân này ăn mặc càng thêm diễm lệ chút. Đã gả làm vợ người nàng có thể cũng biết thoáng trang phục một chút. Bất quá cả mở cụ già Mits không phải không thừa nhận, người nữ nhân này, coi như không đánh vẫn cũng vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Đã từng cùng thai tóc ngăn biến thành tóc dài, đã từng ngây ngô thiếu nữ có người mẹ mùi vị, đã từng phong mang tất lộ hoàn toàn thu liễm. Tựa như thực sự biến thành giúp chồng con đỡ đầu dạ mạ tổ nạ đẻ tỷ cô. Thế nhưng cả mở cụ già Mits có thể cảm giác được, nàng chẳng qua là giống như bảo đao tiến nhập vỏ đao, xuất hiện ở vỏ lúc, quan tuyệt thiên hạ danh nhận vẫn là thành kia danh nhận người nữ nhân này càng thêm kinh khủng. Cả mở cụ già Mits có loại kỳ quái ảo giác, nàng bây giờ quả thực có thể sát thiên sát địa giết không khí thời gian 10 năm không có ở người nữ nhân này trên người lưu lại một chút dấu vết. Nếu không phải khí chất càng thêm thành thục, cả mở cụ già Mits thậm chí hoài nghi nàng căn. Bản không có thay đổi quá cũng là ở cái này một ngày, hắn lần đầu tiên gặp được chưa kia đại tiểu thư, thời điểm đó đại tiểu thư trong tay ôm một quyển sách, mà tác giả chính là cả mở cụ già Mits bản thân. Cái này cũng không dễ bán, thậm chí không có mang đến cho mình kinh tế thu vào thư, giải ưu ra đại tiểu thư yêu thích phi thường, cũng đúng là như vậy, để hắn có cuộc đời khác nhau. Vừa lúc, chúng ta cần một nhà điều tra sở điều tra chỗ địa điểm cũng chuẩn bị xong. Cái này Phương Đỉ Hệ N người rất am hiểu A tên là Dấu Sỉ Kỳ nữ nhân nói như thế. Nói như vậy đương nhiên, cả mở cụ già Mits trực tiếp khuất phục. À, kỳ thực cho Dấu ra làm công làm người hầu. Đúng vô số người mơ ước sự tỉnh chứ ban đêm xem giấy lụa thành phố náo nhiệt phi phạm. Dạy ưu trước kia giống như là một thông thường tiểu cô nương. Nhất bính nhất khiêu đi ở phía trước, kia vui sướng tiếng cười. Để tòa thành thị này càng là bình thêm vô số sức sống. Một lần này nhiệm vụ, là tìm đến tên là xem giấy lụa chi mẹ lao nhân, để cái kia xem giấy lụa thành phố vô cùng nổi danh đô thị truyền thuyết, có thể đủ không tiếc nuối vượt qua kế tiếp quãng đời còn lại. Xem giấy lụa thành phố rất lớn, nơi đây cũng là trên thế giới nổi danh quốc tế đại đô thị, tự nhiên, cũng sẽ có các loại án kiện. Thế nhưng cả mở cụ ra Mits cũng không sẽ cảm thấy nguy hiểm. Theo vị này chưa kia đại tiểu thư ra cửa, hắn thậm chí cảm thấy được coi như là đã khởi đệ ba lần thế chiến, chính mình cũng sẽ không phải chịu chút nào tổn thương. Liên như chính mi nhờ, nếu như dám đối với vị này đại tiểu thư di chuyển một tia ý nghĩ vớ vẩn lời nói, một giây sau sẽ ngay cả thi thể cặn cũng không tìm tới đi vừa mới sượt qua người hai cái giường như kỵ sĩ vậy nam nhân, để cả mở cụ già Mits cảm thấy áp lực rất lớn, nhất là cái kia quần áo màu trắng người. Để hắn không rõ cảm thấy hoa cúc hoa căng thẳng. Huống chi cả mở cụ già Mits liếc một cái con kia đi theo chưa kia đại tiểu thư bên người, bị nàng từ trong nhà mang ra ngoài, đang mải ưu nhã nhịp bước rõ ràng cậu, rõ ràng là một con chó. Vì sao ta nhưng ngay cả cũng không dám nhìn liếc mắt ta lưu ra ngay cả chỉ sủng vật đều kinh khủng như vậy sao cả mở cụ già Mits bất đắc dĩ thở dài. À, trên thực tế không nói cũng biết, kỳ thực vị này đại tiểu thư bản thân cũng không phải người đơn giản như vậy chứ nhìn thấy xem giấy lụa chi mâu đã là sau một tiếng, nghĩ tại răng khắp nơi trong ngõ hẻm tìm được nàng, nhưng là khá mất một phen công phu. hoan nghênh quang lâm, muốn tới nhìn một cái sao? Thanh âm giả mua lao thái thái, dùng vậy để cho người khó có thể quên được thanh âm mở miệng nói. Tọa trong góc nàng, 20 năm qua, cơ hồ không có thay đổi quá. Tới dù chưa kia giơ lên tay nhỏ bé, một bên nhảy cả từng, vừa dùng hoạt bát giọng nói vui sướng nói. Xin chào, chim bạc sư xin hỏi, chưa thành nhân có thể bói toán sao? Dù chưa kia tiểu bảo vào tới, đi theo của nàng bạch câu chỉ là nhìn thoáng qua xem giấy lụa chi mẫu, liền lười biếng nằm sấp dưới đất. Ai nha nha, cỡ nào khả ái thanh âm, cỡ nào hoạt bát tiểu cô nương a, đương nhiên có thể xem giấy lụa chi mẫu giống như là tất cả lão nhân như vậy, dùng hiền hòa thanh âm nói rằng. Ngươi nghĩ bói toán cái gì chứ không nên khách khí, xin cứ hỏi a bất kể là ai, cô gái nói tổng là miễn phí đấy. Dù chưa kia đỏ mặt, hưng phấn nói ta muốn bói toán ta và ba yêu đương vận có thể chứ. Nghe được dù chưa kia nói, đang từ từ đến gần cả mở cụ dạ mịt chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Xem giấy lụa chi mẫu cười híp mắt nhìn thoáng qua chưa vậy, lấy tay ở thủy tinh cầu trên động hai cái, cười nói ai nha, cái này coi như không cần bói toán cũng biết, các ngươi nhất định sẽ tương thân tương ái, chỉ bất quá, nếu như muốn ở luân lý trên ở tiến một bước nói, cũng có chút khó khăn. A dù chưa kia vui sướng giật vu ngôn biểu, nàng làm ra một bước tất thắng thủ thế, như là phát thệ vậy nói không sai, ta mục tiêu chính là nhất nhất từ chúng nương nương trên tay, đem ba ba cướp về giọng. Nói kiên định, giản làm cho người ta động dung. Uy uy này trước không đề cập tới ngươi mục tiêu, cái kia chúng nương nương là có ý gì à? Cả mở cụ giả mịt sử vô lực hộp cái ránh. Hắn đang thanh sắc, bắt đầu rồi công việc của mình, xem giấy lụa chi mẫu cũng là có tiếng xấu nữ a a. Cả mở cụ giả mịt sử ngửa đầu, một bức tùy ý giọng, mà dù chưa kia chứng kiến hắn bộ dáng bây giờ, cũng là ừ gật đầu, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút đỏ ửng, tốt giống như nghĩ tới chuyện gì. Tuy là cả mở cụ giả mịt sử biểu hiện lực kém xa lắm, thế nhưng ba ba liền tổng là cái dạng này cùng người nói chuyện đây. Ồ, ta nói là ai đây, nguyên lai là người thiếu niên ngươi à, xem ra 10 năm này, ngươi trải qua không tồi chứ sao. Xem giấy lụa chi mẫu khe khẽ cười. Từ xem giấy lụa chi mẫu nơi đó lúc rời đi, đã qua hồi lâu, vị này đô thị truyền thuyết cùng cá mở cụ ra mịt giống nhau, kỳ thực đã sớm mất đi tương lai nhìn kỹ năng lực, tương lai cái khái niệm này, tựa như đúng đã từng bị người nào hoàn toàn đảo loạn một dạng. Tất cả ủng có cái này năng lực người, đều không thấy được hay là tương lai. Chỉ bất quá, cái này lão nãi nãi, thật sự của nàng là ưa thích lấy bói toán, mà tổng có một chút những thanh niên nam nữ, cũng cần lấy của nàng bói toán. Giai U chưa kia rất thích cái này chiêm bạc sư, cái này cũng đã đủ rồi, chỉ cần có thể bị chưa kia đại tiểu thư thích. Như vậy ngươi kế tiếp quãng đời còn lại, đã không cần lại đi suy nghĩ, coi như không phải rộng lớn mạnh mẽ, cũng để cho ngươi bình ổn vượt qua. Cả mở cụ già mịt sử chính là một cái tốt nhất ví dụ, chỉ là một quyển nho nhỏ thư, cuộc đời của hắn hoàn toàn bị cải biến. Nhất định chính là cương triệu A, nếu như chưa kia đại tiểu thư muốn trăng sáng nói, có thể hay không cũng đem xuống đâu. Cả mở cụ già mịt sử ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia Luân Viên Nguyệt, tự mình lẩm bẩm. Cái này giống như cũng là có thể chứ, tỉ như một cái tên là Nguyệt Lạc Chi Huyên đồ đạc hử. Hắn đột nhiên kinh ngạc một chút, bởi vì hôm nay Viên Nguyệt, dường như hồng dị thường A. Tin tức mới nhất theo đưa tin, Mỹ quốc chính phủ tự mình thừa nhận, từ 1961 năm đến 1972 năm sở thi hành ạ bộ lọn lên mặt trăng kế hoạch trên thực tế là một âm mưu, nhân loại cũng không có leo lên quá nguyệt cầu, hất kim vi chỉ, mặt trăng vẫn không có bị nhân loại tiếp xúc chạm qua theo NASA một vị cao tầng tiết lộ. Nước Mỹ từng muốn đem nhân loại đưa đến mặt trăng, thế nhưng đang đến gần mặt trăng lúc chịu đến không biết tên lực lượng quấy rầy mà không còn cách nào thành công. Có thể cái này vũ trụ gian vẫn tồn tại nào đó nhân loại không có phát hiện quy luật, để loài người lên mặt trăng kế hoạch không còn cách nào hoàn thành. Đi ở đô thị đường bên cạnh, tủ kiếng phía sau TV truyền đến nhất mới tân văn báo đạo. Đây là đương nhiên à, cờ dìm sân mùn làm sao sẽ chuẩn cho phép nhân loại đụng tới thân thể của hắn đây. Một bên chưa kia chăm chú nhìn đưa tin, nhẹ giọng tự nói. Cả mở cụ ra mịt sử chỉ là nhìn thoáng qua nàng, hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Được rồi, chưa kia đại tiểu thư ân, sao rồi? Sạch sẽ dù chưa kia khuôn mặt tươi cười đón chào, vui sướng hỏi. Trước ngươi nói mục tiêu là sự thật chính là cái kia phải gả, không phải đúng đoạn, đoạn ba ba của mình tại sao muốn đổi từ đây? Sạch sẽ phía trước cái từ này không phải đúng rất hảo sao? Dù chưa kia có chút bất mãn nói rằng. Không có sai á, ta chính là muốn gả cho ba ba, cầm một cái quả đấm nhỏ. Giải U chưa kia hưng phấn nói. Cái này hình như là loạn luôn đi, có gì không đúng sao? Mâu thân vẫn là ba muội muội đây, nếu có thể cưới muội muội, vì sao không thể cưới nữ nhi đây? Chừng cả mở cụ dạ mịt dưới mắt, Giải U chưa kia không phục nói. Bất quá rất nhanh nàng lại có chút tiêu tan trầm xuống, tự lẩm bẩm mục tiêu tuy tốt, chính là mặc cho nói trọng xa ngoại trừ mụ mụ, ản trục cùng ạ cụ hết mụ mụ bên ngoài, cùng ba ba ái mị không rõ người tốt nhiều a cái kia gọi cụ ô gì ạ lìn mà nữ, gọi ạ cả xa mị phủ gì nổ nữ nhân, ạ áo giả kỳ tù cô, ạ áo giả kỳ ạ áo cô, tỏ xạ cả nhà hai người kia, xạ bờ, gì đờ, a nhiều lắm, coi như chỉ là ái mị không rõ cũng không có thể. Ba ba có thể là của ta ở phát hiện hai tay mười ngón tay đã đếm không hết tên người sau. Giải U chưa kia phiền não nắm tóc. Một nhà này tử, ta đã không thể nào hiểu được ca mở cụ ra mịt cũng là gãi đầu một cái. Đối với Giải U chưa kia nói, hắn đã trợn mắt hốt mồm. Đây chính là, may mắn một đời sao có lao bà, có muội muội, có nữ nhi, có hoa tỉ muội, còn có các loại tình nhân ca mở cụ ra mịt hâm mộ và ghen ghét nghĩ. Hắn chính là độc thân thật lâu a, có thể, ta cũng phải tìm người bạn gái chứng kiến dâu chưa vậy còn ở cụ kết. Cả mở cụ già mịt nhịn không được nói rằng, không nên lo lắng, chưa kia đại tiểu thư ba ba của ngươi chỉ một mình ngươi nữ nhi, ngươi nhất định sẽ thành công, biết, biết, sẽ gả cho ba. Nói xong lời cuối cùng, cả mở cụ già mịt đều có chút ngượng ngùng, có thể lý trực khí tráng nói ra loại này đảo loạn luân thường lời nói, chưa kia đại tiểu thư ngươi cũng đã siêu thần a, làm sao có thể không lo lắng vậy? Đối với vảm tỷ muội có thể sẽ đoạt ba ba, đối với ta yêu a, bất quá nghe ba ba nói vậy, đối với tỷ muội dường như từ sinh ra bắt đầu đã bị vận mệnh cùng hủy diệt ác ma cha, hy vọng các nàng không có sao chứ. Nói đến phần sau, Giải U chưa vậy cũng không tự kìm hãm được lo lắng. Vảm ai, đó là cái gì? Cá mở cụ ra mịt khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình có phải hay không chủ ưu ní bị ưu lại tái phát đang làm vì tạc đạn cuồng ma lúc. Hắn chính là nồng nặc bên trong 2A, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngay cả tương lai nhìn kỹ loại này đồ vật đều tồn tại, vảm ai gì gì đó, nếu như tồn tại nói cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái chứ. Hừ, bất quá ta đã chuẩn bị xong sau cùng sát chiêu, lúc này đây ta nhất định sẽ đem ba ba đẩy đút đó không o đấy. Sát chiêu đó là cái gì? Ken ken ken. Đương nhiên là cái này, đây chính là ta còn không dễ dàng tìm được thực vật bản Azu, chưa kia nghe được cả mở cụ giả mịt vấn đề. Hưng phấn mở ra cầm trên tay giả hồng tên là Vạm Chi Nước Mắt Thư, ở kia sách ở giữa dĩ nhiên mang theo một tấm đĩa CD, mặc dù là buổi tối, thế nhưng cả mở cụ giả mịt vẫn là thấy rõ ràng kia đĩa CD lên hai chữ to nhất nhất quỷ phụ ta muốn để bà bà trong lúc vô ý chứng kiến cái này, sau đó hắn sẽ thu tính quá độ, mắc phải ngập trời sai lầm lớn chúng nương nương. Nhất định sẽ không tha thứ hắn, nếu như vậy, chỉ có ôn nhu nữ nhi tha thứ ba hành vi mang dợ. Ba ba nhất định sẽ cảm động, hắn chính là ta một người càng nói càng hưng phấn, chưa kia đại tiểu thư tựa như đã thấy mỹ kết cục tốt đẹp mình cũng nói đúng ngập trời sai lầm lớn, ngươi còn muốn đi để ba ba của mình phạm sai lầm sao? Đây quả thực là hủy diệt kia thật vất vả thành lập được, không giải thích được hài hòa gia đình á. Cả mở cụ dạ mịt đột nhiên phát hiện mình, dường như đã hướng về nhổ nước, bọt dịch phát triển. Nghe được dấu chưa lời kia rõ ràng cậu, đột nhiên sâu đậm như mày. Có muốn hay không đi nói cho cơ quân đại nhân, loại ý nghĩ này quá nguy hiểm, bất quá rất nhanh, nàng đã đem mật báo ý tưởng vứt bỏ, nếu như kịch tính như thế phát triển, nhất định rất thú vị chứ. Đột nhiên, ở cái này cái cuối con đường, một người mặc kimono tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện, hắn chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, gần giống như hấp dẫn trên thế giới hết thể tồn tại. Cái này làm cho không người nào có thể giải thích hợp lý tồn tại cảm giác, khiến người ta hít thở không thông, khiến người ta điên cuồng. Cả mở cụ già mịt chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhãn thần liếc lung tung, bản năng rời ánh mắt, cái này nhân loại hắn gặp một lần, thế nhưng chỉ cần một lần, người như thế tiểu không khả năng bị quên. Hắn chính là chưa kia đại tiểu thư phụ thân. Được rồi, ba ba tới đón ta, ta lúc này đi, lần sau có cơ hội đang tìm ngươi chơi. Dù chưa kia vẻ mặt đỏ ửng, ngạc nhiên xem đích thực lấy cái thân ảnh kia, nhanh chóng hướng về phía cả mở cụ già mịt nói rằng, không kịp chờ đợi muốn chạy tới. Vừa mới chạy hai bước, chưa kia đại tiểu thư lại ngừng lại, xoay người hướng về phía cả mở cụ già mịt nhỏ giọng nói, ta kế hoạch có thể không cần nói cho ba ba, nếu không nhất nhất giết ngươi. A kia sâu thẳm trong mắt màu đen, sát khí bốn phía, lạnh như băng khiến người ta như rơi vào hầm băng. Cả mở cụ già Mix biết, chưa kia đại tiểu thư cũng không phải là nói đùa, nàng thật là sẽ giết ngươi phải, ta làm sao dám nói sao, cái này còn tạm được bất quá, cùng sạch sẽ ngươi đi ra ta rất vui. Vẻ, túi chào vui sướng hướng về phía hắn vây vây tay, tựa như phía trước sát khí căn bản chưa từng có một dạng, điều này làm cho cả mở cụ già Mix cười khổ lắc đầu. Chứng kiến dù chưa kia nhanh chóng chạy tới, nào vào người kia trong ngực, trên mặt nàng hài lòng trước đây chưa từng gặp. Bất quá, ngươi nếu như là biết mình nữ nhi ngày ngày nhớ đầy đút đó không lo ngươi, ngươi sẽ phải làm gì đây? Cả mở cụ già Mịt nhún vai, xoay người rời đi nơi đây, còn như cùng người nam nhân kia tiếp lời kia hay là thôi đi, may mắn một đời cùng mình, cũng không phải là trên một sợi dây người. Nô, được rồi, chưa kia đại tiểu thư vẫn chưa tới 14 tuổi đâu chứ, xem giấy lụa thành phố cao nhất trên cao ốc, một cái kiều nhỏ thân ảnh. Dùng hồn nhiên bên trong mang theo từng tia điên cuồng giọng tỉ tỉ, phụ thân ở nơi nào a, không muốn nói cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân, một cái dường như rất có uy nghiêm ấu tiểu nữ đồng tiếng, cao ngạo nói. Hừ hừ, nếu không phải là lời của hắn, chúng ta nhưng là hoàn mỹ tờ giờ ue ản xệt tỏ, bây giờ chúng ta nhưng ngay cả dòng họ đều phải mất đi, chỉ có thể làm một đê tiện vạm ái, bất quá không quan hệ, ta gì mỹ lì ạ coi như là dựa vào chính mình. Cũng có thể lần nữa đoạt lại tờ giờ ue ản xệt tỏ vương tộc dòng họ phụ hôn cái gì, ta không có chút nào lưu ý kiêu hao tiểu tiểu vắng ái, cầm trong tay so với thân thể nàng còn cao lớn hơn rất nhiều huyết hồng trường thương, lộ ra vảm ái răng nanh, chỉ là kia răng nanh. Không có chút nào khiến người ta cảm thấy khủng bố, ngược lại cảm thấy rất đúng khả ái. Ấu nữ dáng vảm ái, thấy thế nào đều là ở sần đờ giờ. Phụ thân không phải nói, những thứ này đều là ác ma nguyên nhân sao? Đối với Vu tỷ tỷ uy nghiêm một chút cũng không có cảm giác, làm muội muội vảm ải mở miệng phản bác lời của nàng. Những thứ này đều là mượn cớ, Phlật Lạn Giờ Dệ cũng không nên bị hắn cấp cho đến. Phlật Lạn Giờ Dệ nhanh đến tỷ tỷ tới nơi này, để cho chúng ta cùng đi phản kháng hắn chính sách tàn bạo. Đối mặt tỷ tỷ vươn ra tay, tên là Phlật Lạn Giờ Dệ muội muội chỉ là nhìn thoáng qua liền nghiêng đầu qua, nàng cắn cắn ngón tay của mình. Cầm trong tay kia thiêu đốt lấy hỏa diễm, dường như ác ma đuôi một dạng vũ khí thu hồi, trên mặt tràn đầy điên cuồng, nhưng dùng hồn nhiên giọng Phở Lạn Giờ Dệ đi tìm phụ thân chơi, tỷ tỷ ngươi ở nơi này chính. Mình chơi đi, sau khi nói xong, còn tấm bé thân thể mềm mại trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Chờ đã, đợi một chút ta, Phở Lạn Giờ Dệ không muốn bỏ xuống tỷ tỷ a, trước chờ đầy uy nghiêm toàn bộ không thấy, tỷ tỷ hốt hoảng cơ tay nhỏ bé, thế nhưng kia bi thương kêu to. Khả ái muội muội hoàn toàn không để ý tới.